Tuyệt thế dược thần, chương 701, một quyền này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùn đất tung tóe, toái thạch bay tán loạn, Diệp Viễn vừa mới vị trí, trực tiếp bị cuồng bạo nguyên lực nổ ra một cái hố to, hất lên to lớn cho bụi. Tinh Uyên bọn người là thống khổ quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn Diệp Viễn bị đánh thành cho bộ dạng. Tại Triệu Thiên giận dưới một kích này, Diệp Viễn tuyệt không có thể còn sống. Một đòn đi xuống, cả thế giới tựa như đều yên tĩnh trở lại, chỉ còn những phi xa đó đi thạch còn trên không trung phun trào. Không ít võ giả trên mặt đều là lộ ra vẻ không đành lòng. Diệp Viễn cử động, xúc động tại chỗ mỗi một vị võ giả trong lòng mềm mại nhất kia cái tâm huyền. Võ giả lại tâm địa sắt đá, lòng của bọn hắn cũng là thịt làm. Ha ha ha, ngu xuẩn tiểu tử, như vậy không quả quyết ra hỏa, lại dám tới giết ta. Thật là ngu về đến nhà. Triệu Thiên giận càn rỡ cười to nói. Hắn đang tự đắc ý, cũng không có chú ý tới phía dưới có không ít võ giả hướng hắn quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Đáng tiếc, mạnh mẽ như vậy thiên tài trẻ tuổi, dĩ nhiên tự như vậy bỏ mình. Đúng vậy, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, thật là không nổi. Trọng yếu hơn chính là hắn chí tình chí nghĩa, sau này một khi lớn lên, tuyệt đối là một kinh thiên động địa đại nhân vật. Cùng như vậy đáng giá tôn kính đối thủ cũng không dám đánh nhau chính diện, chao ôi. Trong vương thành, có không ít người nhỏ giọng nghị luận. Triệu Thiên giận vẫn là cái đó chí cao vô thượng vương giả, nhưng là hắn tại các con dân trong lòng địa vị, nhưng là lặng lẽ phát sinh biến hóa. Đang tại tất cả mọi người đều buông lỏng xuống lúc tới, to lớn kia trong bụi mù bỗng nhiên truyền tới cực kỳ năng lượng cuồng bạo chấn động. Triệu Thiên giận sắc mặt đại biến. Một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Bát hoang thiên ma trường, hoảng hốt gian, Triệu Thiên giận trực tiếp vận lên vô lượng cảnh kinh khủng nguyên lực, hướng trong bụi mù đánh tới. Đang lúc này, một đạo to lớn thanh long trực tiếp phá vỡ bụi mù, mang theo vang tận mây xanh tiếng long ngâm, trực tiếp đánh về phía Triệu Thiên giận. Này một cái bản long phá thiên trường, so với lúc trước tiêu diệt Thượng Quan Văn Duệ một lần kia đâu chỉ mạnh gấp trăm lần. Cuồng phong giới là cao đẳng tiểu thế giới, không gian củng cố trình độ bỉ vô biên giới còn mạnh hơn nhiều. Mà Diệp Viễn một kích này, dĩ nhiên đem không gian đều đè ép địa xuất hiện vết rách. Diệp Viễn tại hồn hải cảnh thời điểm, sử dụng linh cấp bản long phá thiên trường cũng đã đến gần vô hạn vô lượng cảnh rồi. Hiện tại hắn đột phá nhất trọng đại cảnh giới, một chiêu này uy lực tự nhiên càng hơn một bậc. Một trường này cường đại, đã vượt qua không gian mức cực hạn có thể chịu đựng. Chỗ đi qua, không gian đều bị đánh vỡ vụn thành từng mảnh. Triệu Thiên giận công kích vẫn chưa có hoàn toàn thành hình, đã bị thanh long kết kết thật thật đánh trúng. Hoa, Triệu Thiên giận trực tiếp trên không trung phun ra một ngụm máu lớn, thân thể như đoạn tuyến tựa như té bay ra ngoài. Một đạo thân ảnh nhanh như tia chớp địa thoát ra bụi mù, càng là lấy nhanh hơn tốc độ đuổi kịp Triệu Thiên giận. Một trường kình đạo vẫn chưa có hoàn toàn tiêu đi. Đạo thân ảnh kia theo sau lại là một quyền. Một quyền này là thiên hạ chúng sinh đánh. Diệp Viễn trong giọng nói lộ ra nồng nặc sát ý, vang dội toàn bộ vương thành. Đạo thân ảnh này ngoại trừ là Diệp Viễn, còn có thể là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn hiện tại nhục thân cực kỳ cường hãn. Một quyền này lại là lấy viêm động chân long giết quyền lực đánh ra, sức sát thương cực mạnh lại cũng sẽ không chí mạng. Một quyền đến thịt, Triệu Thiên giận lại là, hoa, địa phun ra búng máu tươi lớn, thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài. Diệp Viễn thân hình cử động nữa, trong nháy mắt đi tới Triệu Thiên giận trên không. Oanh, địa một quyền chính giữa bụng của hắn, hoa, Triệu Thiên giận phun ra một ngụm máu, con ngươi đều bị đánh đột đi ra. Một quyền này, là vì ta tự đánh mình. Tiếp hảo, Triệu Thiên giận chịu một quyền này, thân thể cực nhanh hạ xuống. Nhưng mà Diệp Viễn tốc độ nhanh hơn hắn, thuấn di giống vậy đi tới hắn phía dưới, một cái câu quyền thẳng trong Triệu Thiên giận xương sống thắt lưng, lại đem hắn đánh bay lên trời đi. Một quyền này, là vì phụ thân ta đánh, một quyền này, là vì mẫu thân của ta đánh, một quyền này, là vì Tinh Uyên đánh, một quyền này, là vì Thi Hạo Nhiên đánh. Lúc này Diệp Viễn, giống như một cái bùng nổ dã thú, mỗi một quyền đều tràn đầy lực lượng cuồng bạo. Hơn nữa mỗi đánh một quyền, Diệp Viễn đều có thể nói ra đến một cái tên. Đến cuối cùng, Diệp Viễn cơ hồ đem chính mình người có thể nghĩ tới tên đều nói một lần, liền chính hắn cũng không nhớ rõ đánh bao nhiêu quyền. Trước đây chất chứa tức giận, đều ở đây từng quyền chi ở bên trong lấy được rồi thả ra. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn một màn này, không biết tại sao nội dung cốt truyện xoay ngược lại nhanh như vậy. Rõ ràng trước đây Diệp Viễn đã không có sức đánh trả, trong chớp mắt hắn dĩ nhiên đầy máu phục sinh. Bất quá Diệp Viễn đem trong lòng bọn họ vương giả đánh cho thành như vậy, không biết tại sao, trong lòng bọn họ dĩ nhiên cảm thấy có một số sảng khoái. Có lẽ bọn họ hôm nay, đối với Triệu Thiên giận quá khuyết điểm nhìn chứ. Ta cũng không thể nói gì hơn, rốt cuộc, Diệp Viễn quả thực không nhớ nổi nên vì ai đánh, trực tiếp một quyền nện ở Triệu Thiên giận ngực, đem hắn từ không trung đánh rơi xuống. Triệu Thiên giận thân thể giống như một quả đạn đại bác, mãnh liệt nện xuống đất. Đem mặt đất đập ra một cái hố to. Một số võ giả xa xa thấy, một đời cường giả tuyệt thế, dĩ nhiên bị đánh không có hình người. Bất quá, Triệu Thiên giận rốt cuộc là vô lượng cảnh cường giả, bị Diệp Viễn đánh cho thành như vậy, lại còn kéo một hơi thở. Diệp Viễn từ không trung chậm rãi hạ xuống, rơi vào Triệu Thiên giận bên người. Diệp Viễn sự phẫn nộ đại đa số nguyên nhân là đến từ phụ mẫu. Triệu Thiên giận trước đây như vậy đối đãi Diệp Hàng phu phụ. Cái này làm cho hắn không thể nhịn được nữa. Này một trận đánh, Diệp Viễn không chút nào nương tay, đem chính mình khí lực toàn thân đều xuất ra rồi, cũng đem lửa giận trong lòng phát tiết hơn nửa. Vừa mới Diệp Viễn động tác cực kỳ mau lẹ, mọi người căn bản cũng không có thấy rõ ràng Diệp Viễn tình trạng. Lúc này Diệp Viễn đứng lại, mọi người mới phát hiện hắn cũng không phải là đầy máu phục sinh. Trước đây Triệu Thiên giận hèn hạ, hay là cho Diệp Viễn tạo thành tổn thương cực lớn. Diệp Viễn lúc này vết thương chồng chất, nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, nhìn qua vô cùng suy yếu. Mọi người rất khó tưởng tượng, hắn mới vừa rồi là làm như thế nào đến loại kia cường độ cao công kích. Vì, tại sao, biết, như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thiên giận kéo một hơi, đến bây giờ còn không thể tin được trước đây phát sinh hết thảy. Diệp Viễn thương thế tuyệt đối không phải giả, vậy căn bản không thể nào giấu giếm được ánh mắt của hắn. Hơn nữa cuối cùng lần đó bạo tạc, Diệp Viễn đem nguyên lực đều dùng tới bảo vệ Diệp Hàng phu phụ rồi, chính mình cứng rắn chịu trên trăm ngũ giai viêm bảo phù sức nổ. Đổi thành người khác, đã sớm chết đến mức không thể chết thêm rồi. Nhưng mà Diệp Viễn tại thương thế nặng như vậy xuống, vẫn còn có lực phản kích. Người này, chẳng lẽ là biến thái sao? Diệp Viễn cười lạnh nói, người cảm thấy, ta có cần phải nói cho ngươi biết sao? Loại người như ngươi. Chỉ xứng là một cái quỷ hồ đồ. Loại người như ngươi, lợi dụng con dân đối với mình trung thành, để cho bọn họ trở thành người khác chất dinh dưỡng, đáng xấu hổ. Loại người như ngươi, vì bản thân tư dục để sinh linh đổ thán, ích kỷ. Loại người như ngươi, vì thắng lợi không chừa thủ đoạn nào, hèn hạ. Cho nên, ngươi căn bản cũng không xứng đáng biết tại sao mình sẽ thất bại. Cách chương.